xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 88, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 27. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, Cao Cương Thế mới biết cô chân thật so với trong video càng xinh đẹp, càng đáng yêu. Khó trách, đừng nói Tiêu Vũ Chiết mới là thiếu niên 15, 16 tuổi vì cô đánh nhau, người trưởng thành như ông ta, nhìn cũng muốn đem cô chiếm thành của riêng. Cao Cương trong lòng bất hận vài phần, ngữ khí ban đầu chuẩn bị để hung hăng giáo huấn cô cũng hòa hoãn không ít. Cô chính là Từ Như Ý, ông ta nghiêng nghe cô, là tôi, Từ Như Ý nhẹ nhàng cười, giọng cô giòn giòn ngọt ngào, giống như cắn một ngụm lên táo phú sĩ thượng đẳng nhất. Táo phú sĩ, hay còn gọi là táo phô di. Ba, Cao Cương trong lòng manh mối tà ác bắt đầu phát sinh. Xem ra ông ta có thể suy xét một chút, để thiếu nữ này hầu hạ ông ta, liền không truy cứu trách nhiệm của cô nữa. Ông ta ngạo mạn hỏi, có biết vì sao kêu cô tới không? Không muốn biết, Từ Như Ý duỗi cánh tay nhỏ mảnh khảnh, cười đáp. Cô Cao Cương nghẹn một hơi, kiêu ngạo lắm, kỳ quái chính là, một chút cũng không làm người khác cảm thấy phản cảm. Có biết vì sao tôi tới không? Từ Như Ý hỏi, Cao Cương nhíu mày, không phải ta kêu cô tới sao? Ông, Từ Như Ý cười cười, ông làm gì có tư cách này? Từ Như Ý, đừng tưởng rằng xinh đẹp có thể muốn làm gì thì làm. Cao Cương nổi giận, Từ Như Ý khẽ cắn môi dưới, sau khi suy ngẫm, ra được kết luận này. Ông khen tôi xinh đẹp, Cao Cương quả thực bị cô chọc tức đến hộc máu, ta nói cô đừng tưởng rằng mình có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm, chủ ý này không tồi, chỉ bằng cô có thể làm cái gì? Cao Cương hai mắt híp lại, chế giễu nói. Ông ta đánh giá tiểu nữ sinh không sợ trời không sợ đất can đảm này, xác thật đủ vị. Tôi vừa rồi không cẩn thận chơi máy tính của ông, phát hiện trong tài khoản ngân hàng nước Mỹ của phó hiệu trưởng có 100 triệu, vì thế thuận tay quyên tặng trẻ em vùng núi. Cái gì, còn phát hiện một văn kiện được mã hóa, bên trong tất cả đều là bằng chứng ông thu nhận hối lộ. Cô, đáng sợ nhất chính là ông cư nhiên ghi vào danh sách những nữ sinh bị con trai của mình khi dễ, bao gồm danh tính, thời gian, biện pháp xử lý linh tinh hậu kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Tôi đã đem tất cả chúng nó đóng gói, gửi đến hòm thư của mình sắp xếp đúng giờ gửi đi. Cô cười nhìn ông ta. Cô, không có khả năng, ông ta làm ẩn mật như vậy, nhất định sẽ không bị cô phát hiện. Cô là hù dọa ông ta, nhất định là hù dọa ông ta. Cô lấy đâu ra năng lực lớn như vậy, có thể phá giải khóa mã hóa mà hacker cao thủ giúp ông ta. Vừa rồi thuận tay cũng đã gửi một thư cho ông, phó hiệu trưởng, mong ông chú ý kiểm tra và nhận nha. Cao Cương lập tức mở di động, bên trong quả nhiên có một email mới. Click mở, Cao Cương tê liệt ngồi trên đất, xong rồi, nếu như bị người khác biết, ông ta hoàn toàn xong đời. Đúng rồi, phó hiệu trưởng, nghe nói con trai ngài bất hạnh từ trên lầu ngã xuống, phải vào phòng bệnh ICU, em ngày hôm qua còn đi thăm cậu ấy. Cô Cao Cương nói không ra lời. Không có chuyện gì nói, em về trước đi học. Từ Như Ý lộ ra chiêu bài thức ngọt ngào tươi cười với ông ta, vui vẻ rời đi. Từ, Cao Cương kêu cô lại, ta điều tra rõ ràng, Cao Húc là tự mình không cẩn thận ngã xuống lầu, không liên quan đến Tiêu Vũ Chiết. Hôm nay liền sẽ thông báo đến toàn giáo viên, cũng tự mình bồi tội cha mẹ em ấy. Cao Cương giống như dùng hết sức lực toàn thân, suy yếu nói. Nếu bị người khác biết ông ta và Cao, góc truyện audio.com, Húc làm những chuyện đó, đừng nói báo thù, sự nghiệp cùng tài sản của ông ta giữ không nổi đều là việc nhỏ, ông ta cũng theo ngồi tù đi. Trả thù Tiêu Vũ Chiết thì thế nào? Con của ông ta có thể khôi phục khỏe mạnh sao? Ông ta hiện tại chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. 23 tháng 12 năm 2019 cách chương.